Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ của bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện AI và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khôi Long Mẹ thì đừng quên ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như thông qua các số thông tin tài khoản để có thể động viên khích lệ thêm cho Khôi Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 446 của bộ truyện này. Tập 446 có tựa đề Thu Phục Võ Hoàng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Tổ Vũ nói, ta đến từ linh giới một chuyến, có hai người cần phải tâm sự đây. Hắn nhìn những người khác. Các người tiếp tục tu luyện, thiết kế bẫy dụ dỗ cổ thú tiến vào thiên địa của chúng ta rồi giải quyết chúng. Làm thiên phụ trách dung nhập thiên địa. Ngoài ra ta sẽ đưa thiên địa đến bao phủ toàn bộ khu vực Hỗn Độn Sơn. Nơi khác không dễ xâm chiếm, nhưng Hỗn Độn Sơn thuộc hỗn độn, xâm lấn sẽ dễ dàng hơn. Năm xưa nhân hoàng sáng lập đạo nguyên chi địa, kỳ thật là muốn xâm chiếm toàn bộ thượng giới. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Hiện giờ Tổ Vũ cũng muốn xâm chiếm Hỗn Độn Sơn và thượng giới. Sau khi dặn dò mọi người một lượt những việc cần làm, lúc này Tổ Vũ mới quay người rời đi. Phía sau Giám Thiên Hầu bỗng lên tiếng, khi nào ngươi giết ta? Tổ Vũ dừng bước quay đầu nhìn y. Hắn mỉm cười, gấp cái gì, chả lẽ Giám Thiên Hầu muốn chết lắm rồi à? Giám Thiên Hầu bình tĩnh đáp, không phải, ta chỉ nghĩ rằng sau khi ta chết, thượng cổ có tính là hoàn toàn kết thúc hay không? Thượng cổ? Tổ Vũ trầm mặc một hồi rồi cười nói, sau khi ngươi chết, sự nhất thống vạn tộc thượng cổ hư ảo sẽ kết thúc. Nhân tộc chưa bao giờ thực sự thống nhất vạn tộc, còn thượng cổ cũng chỉ là một xưng hô mà thôi. Như chúng ta gọi là nhân hoàng, mà chúng ta vẫn là chúng ta. Giám Thiên Hầu yên lặng, ngẫm nghĩ lời Tổ Vũ nói. Tổ Vũ nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, sâu trong hỗn độn, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu ra sức trốn chạy, nhưng bọn họ đã lạc đường. Hỗn độn không có phương hướng, cũng không có biên giới. Nguyệt La đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là hỗn độn. Trong lúc nhất thời, ả bỗng sinh lòng bi thương. Ngủ đông nhiều năm, kết quả bách chiến còn chưa ra lệnh mà tên Tổ Vũ khốn kiếp đã nhiễu loạn toàn bộ cục diện. Gia hỏa này thật đáng chết. Nguyệt Khiếu thở hồng hộc. Nguyệt La, có thể đến hạ giới thông qua nơi đây sao? Hẳn là có thể. Nguyệt La chưa từng đi, nhưng ả biết là có thể. Ả nhìn xung quanh, sau đó trong tay xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù bùng cháy, dư vị đại đạo khuếch tán. Không biết qua bao lâu sau, hư không bỗng chốc vỡ ra. Sắc mặt Nguyệt Khiếu khẽ biến. Lúc này một cổ thú rất lớn xuất hiện, khí tức cường đại. Có một người đang đứng trên đỉnh đầu cổ thú. Cổ thú kia trông như con cá nhưng lại mọc ra một đôi cánh rất lớn, thật nhìn tựa tựa như côn bằng. Đôi mắt cổ thú tràn đầy vẻ lạnh lẽo nhìn về phía hai người Nguyệt La. Nguyệt La hơi nhíu mày, sau đó ả nói, chúng ta bại lộ rồi. Cổ thú vẫn chưa hé răng, bóng người trên đỉnh đầu cổ thú đột nhiên mở mắt, ánh mắt áp bách nhìn về phía bọn họ. Bại lộ rồi ư? Đúng. Ngục Thành phát hiện ra các người? Không phải, là Tô Vũ. Nguyệt La nói với người trẻ tuổi kia, Tổ Vũ mang vạn tộc tấn công thánh tộc, cuối cùng ép chúng ta chém giết với lôi bạo, phải có một phương chế thì mới có thể ngừng chiến, ta không thể không trốn chạy. Tổ Vũ. Bóng người nở nụ cười, là hắn. Cậu nhìn về phía hai người, các người muốn xuống hạ giới sao? Đúng. Nguyệt La gật đầu, chúng ta không thể che giấu nữa, chỉ có thể rời đi. Trước khi chúng ta đi, bà Long Thú đã sắp được tiếp dẫn ra. Nguyệt Chiến còn sống, những người khác gần như đều đã chết. Đáng tiếc. Nam tử diện mạo trẻ tuổi cười một tiếng. Ta còn muốn dùng họ làm đá mài dao cho phụ thần. Đám người trưởng thành lâu không chinh chiến, cận kề địch để đối luyện. Không ngờ toàn bộ đều đã chết. Đáng tiếc. Dứt lời cậu mỉm cười vẫy vẫy tay. Ta đưa hai vị đến hạ giới. Hai vị hãy đi theo ta. Nguyệt La chưa nói gì, Nguyệt Khiếu không nhịn được đặt câu hỏi. Tắc Điện Hạ vẫn luôn ở trong hỗn độn à? Nam tử khẽ cười. Đại khái vậy, hỗn độn rất thú vị. Luyện đạo trong hỗn độn cũng là một chuyện rất lý thú. các người có thời gian thì có thể tới thử xem. Tại đây cổ quạnh không người, dù chỉ là đi dạo thôi thì cũng rất thú vị. Đúng rồi, trước đó có người bói toán về ta, là Tổ Vũ có đúng không? Nguyệt La đáp, ta không rõ, có lẽ vậy, hắn biết đến sự tồn tại của ngài, trước đó còn từng gọi tên ngài. Hiện tại ngài và bệ hạ đều đã bại lộ, chỉ là không biết thực lực cụ thể mà thôi. Bại lộ cũng không sao. Nam tử trẻ tuổi không quá để ý. Có thể giấu được nhất thời, chứ không giấu được cả đời. Huống chi mục đích của ta cũng không phải là che giấu. Mấy năm qua chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Hiện giờ địa ngục môn sắp mở, bại lộ hay không cũng không quan trọng. Nguyệt La không trả lời đúng. Dù sắp mở ra nhưng thế cục hiện tại rất phức tạp. Ta biết. Nam tử xua tay. Những việc này các người thương lượng cùng phụ thân đi. Ta không muốn tham dự vào. Cậu không quá để ý. Khống chế cô thú nhanh chóng bay xuống phía dưới. Vừa bay vừa nói. Lúc trước hỗn độn có dị động. Hỗn độn long và bát dược hồ đều đến đó. Côn phi cũng có cảm ứng. Hẳn là động tĩnh đến từ phụ cận tử linh giới vực. Có lẽ có không ít cổ thú đã bị giết. Có khả năng có quan hệ với Tổ Vũ. Nam tử bình thản dặn dò. Các người hãy báo việc này cho cha ta. Có lẽ Tổ Vũ đã làm cái gì đó rồi. Nguyệt La hỏi. Rốt cuộc Tổ Vũ đã làm gì? Nam tử cười nhạt. Không quá để ý. Lúc ấy ta vừa vặn có việc. Nhưng động tĩnh không nhỏ. Chỉ sợ là không đơn giản. Các người nói với phụ thần. Ông ấy sẽ có cách điều tra. Nguyệt Khiếu hỏi. Chẳng lẽ điện hạ phải gặp phải cường địch trong hỗn độn? Không thì có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng trong hỗn độn vẫn còn tồn tại cường đại nào sao? Tồn tại cường đại chân chính đều bị phong ấn sau địa ngục môn. Hiện giờ hỗn độn xuất hiện tồn tại như hỗn độn lòng đã là điều hiếm lạ. Nam tử cười nhạt. Không phải cường địch, chỉ là gặp một chuyện rất thú vị. Ta đang truy tìm thời gian. Hai người ngẩn ra. Truy tìm thời gian? Nghĩa là sao? Nam tử kia tự hỏi. Thời không trường hà có điểm cuối không? Đương nhiên là có. Ta muốn biết điểm cuối của nó ở đâu. Thời không trường hà lan tràn trong chư thiên, đi dọc theo nó thì có tìm được tùng tích hay không? Thiên môn đang nằm ở điểm cuối ư? Điểm cuối thiên địa, nơi trường hà kết thúc lẽ nào là vị trí của thiên môn? Cậu lẩm bẩm, địa ngục môn vẫn luôn tồn tại, thiên môn lại không có tùng tích. Có lẽ ta đã trả xét được một chút manh mối. Trong hai đầu trường hà, nếu một phía là thiên môn, thì bên còn lại là cái gì? Thời gian chỉ chủ tiến vào thiên môn hay là cánh cửa khác? Tử linh trường hà có điểm cuối, còn thời không trường hà thì không có. Quả nhiên, thời gian chỉ chủ mới là tồn tại đáng sợ nhất. Nguyệt La và Nguyệt Khiếu nghe cái hiểu cái không, nhưng trong lòng đều rất chấn động. Thứ mà Tắc Điện Hạ theo đuổi là một khái niệm rất cao thầm, cậu không giống bọn họ. Hình như nam tử biết mình có giải thích thì cũng vô ích. Cậu khoát tay. Thôi, đây không phải chuyện các người nên suy xét. Nguyệt La không hé răng. Ba người một thú nhanh chóng bay đi. Qua một lát, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đã không còn phân biệt do phương hướng. Nam tử bỗng nói. Đi thẳng về phía trước. Một lát nữa các người sẽ đến hạ giới. Nguyệt La khẽ gật đầu. Làm phiền rồi. Đừng khách khí. Nam tử mỉm cười. Hãy báo cha ta rằng ta muốn đi trả xét thêm một thời gian. Sẽ không về sớm đâu. Được. Nam tử trẻ tuổi khống chế cổ thú biến mất. Nguyệt La và Nguyệt Khiếu nhìn cậu rời đi. Nguyệt Khiếu truyền âm. Rốt cuộc thực lực của hắn như thế nào? Có cảm giác còn đáng sợ hơn cả Ngục Thành. Không biết. Nguyệt La nói. Mặc kệ hắn, đi tìm bệ hạ trước. Cùng một khoảng thời gian, Tổ Vũ đang đi đến từ linh giới vực. Đi được nửa đường, Tổ Vũ nhướng mày nhìn về phương xa. Hình như hắn thấy thứ gì đó. Có vẻ là một thân ảnh khổng lồ vừa xuất hiện. Hắn nhìn chăm chú nhưng cách quá xa nên không quá rõ ràng. Hình như là cự thú côn bằng. Tổ Vũ nhìn kỹ, nếu không lầm thì trên đầu cự thú kia có người. Nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu cự thú cũng nhìn thẳng về phía Tổ Vũ. Cậu cũng loáng thoáng thấy được bóng dáng hắn. Bọn họ nhìn nhau từ xa. Hai người không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp. Bọn họ kéo dài khoảng cách rồi biến mất trong hỗn độn vô tận. Cự thú. Bóng người. Tổ Vũ trầm tư. Bóng người dù đãng trong hỗn độn là ai? Chủ Tắc ư? Hay là cổ thú hóa hình người? Hắn không trả xét. Khoảng cách quá xa. Tốt nhất không nên chạy loạn trong hỗn độn, bằng không sẽ dễ bị lạc đường. Tổ Vũ không quan tâm nữa, có phải là chủ Tắc hay không cũng không quan trọng, huống chi không ai biết rốt cuộc chủ Tắc có mạnh hay không. Bọn họ chỉ biết Bách Chiến có con trai, quỷ mới biết còn hắn ta lợi hại thật hay giả. Biết đâu chỉ tát phát là chết thì sao? Cổ thú kia không yếu, là chiến lực thiên tôn à? Tổ Vũ cảm nhận được một ít khí tức từ cổ thú kia, phóng ra nhưng cũng không quá để ý. Trong hỗn độn chuyện gì cũng có khả năng, tồn tại cấp bậc thiên tôn cũng không hiếm lạ. Rất nhanh, Tổ Vũ đã đến phụ cận tử linh giới vực. Hiện giờ tử linh giới ản tĩnh dọa người. Rất nhiều tử linh hợp đạo bị giết, còn lại phần lớn hợp đạo đã hồi sinh. Còn có vài hợp đạo giải rác tọa trấn khắp nơi. Phần lớn tử linh giới hợp đạo không có nhiều linh trí. Dù có thì tử linh vĩnh hằng cũng chỉ hành sự dựa theo bản năng. Phòng ấn chỉ địa. Khi Tổ Vũ hiện lên, tử linh đế tôn cũng lập tức xuất hiện. Tổ Hoàng tìm ta sao? Tổ Vũ cố ý tới chỗ lão nên lão chủ động mở miệng. Tổ Vũ gật đầu. Thượng giới sinh biến, địa ngục môn mở ra, xuất hiện hai tồn tại cấp bậc chủ nhân quỷ tắc. Không biết ngươi có biết hay không? Một kẻ là bà Long Thú, một kẻ là Ngục Thành. Bà Long. Tử linh đế tôn ngẫm nghĩ rồi nói. Đã từng nghe nói, đó là tồn tại trong địa ngục môn. Đầu thái cổ, địa ngục môn từng dung chuyển. Có một kẻ tự xưng là bà Long cổ thú, muốn xông ra khỏi cửa nhưng tình huống sau đó ra sao thì ta không biết. Ngục Thanh à? Lão tự ngẫm một lúc. Là một vị nữ tử dùng thường có phải không? Tổ Vũ gật đầu. Hắn không ngờ tử linh đế tôn lại biết. Tử linh đế tôn hồi tưởng lại chuyện xưa. Rất lâu trước đây, Ngục Vương từng tới tử linh giới vực một lần. Ta từng thấy nàng từ xa. Nữ tử cầm thường đó đi phía sau Ngục Vương. Ta mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng là Thanh. Nếu là người đi ra từ trong địa ngục môn thì có khả năng chính là vị này. Lão nhìn Tổ Vũ. Cường giả dưới trướng Ngục Vương thoát ra từ địa ngục môn. Chẳng lẽ Ngục Vương cũng ở sau địa ngục môn? Có khả năng. Tổ Vũ đáp. Mặc kệ bà ta đi. Lần trước ta từng đáp ứng sẽ giúp người phá phòng. Nhưng ta lo rằng sau khi phá phòng thì người sẽ quấy rối ta. Người không phải là kẻ yếu. Vậy sau khi giúp người phá phòng, ta sẽ sắc phong người làm tử linh vương. Người tọa trấn tử linh giới giúp ta. Người thấy thế nào? Tử linh đế tôn ướm hỏi. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Tổ Vũ cười đáp. Không sao cả. Lần trước người không ra tay, ta đã đáp ứng giúp người phá giải phong ấn. Chuyện ta đã hứa thì ta nhất định sẽ làm. Nhưng sau khi giải phong, nếu tình huống không ổn thì ta sẽ giết người. Tử linh đế tôn trầm mặc một hồi mới nói. Cho ta thời gian suy xét. Được. Tổ Vũ không nhiều lời. Tử linh đế tôn là người thông minh. Ít nhất là thông minh hơn Võ Hoàng nhiều. Lão biết nên lựa chọn như thế nào. Rời khỏi khu vực phong ấn, Tổ Vũ đi thẳng tới cửa thông đạo tầng 7 Tỉnh Vũ phủ đệ. Bấy giờ thông đạo đang đóng chặt. Tổ Vũ lên tiếng. Võ Hoàng, không chào đón ta sao? Đáp lại hắn là sự yên tĩnh. Thông đạo vẫn đóng chặt. Tổ Vũ trêu chọc. Không đánh nhau đâu, ta tới tâm sự thôi mà. Sao phải chặn người ngoài cửa? À không, là ngoài mông như vậy. Phần thần Võ Hoàng lập tức hiện lên. Lão cả giận nhìn Tổ Vũ. Người đang khiêu khích bổn hoàng đấy à? Tổ Vũ đổ lỗi. Là người không mở cửa, không chào đón ta trước. Võ Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Người lại tới làm gì? Tổ Vũ thân thiện nói. Tới bái phòng Võ Hoàng một chút, thuận tiện xem Vũ Hoàng Phủ có thể nói chuyện hợp tác cùng Võ Hoàng hay không. Hả, ta biết ngay mà. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Người muốn ta làm tay sai cho người ư? Tổ Vũ, người nằm mơ đi. Võ Hoàng nói thẳng. Năm xưa nhân hoàng còn không thể khiến ta thần phục, huống chỉ là Tổ Vũ người. Vậy nên số phận người mới thảm như vậy đấy. Tổ Vũ không chút khách khí. Nếu người có đầu óc, có người giúp đỡ thì đã không đến nông nỗi bị người ta chôn đầu xuống tử linh giới vực. Người xưa hay nói, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút. Không ngờ mười mấy vạn năm qua, người vẫn không thông minh hơn chút nào. Chẳng lẽ người nghĩ rằng mình bị phong ấn mười mấy vạn năm, đến khi thoát ra thì vẫn là bá chủ một phương, là cường giả đệ nhất thiên hạ ư? Sắc mặt Võ Hoàng rất khó coi. Tổ Vũ tươi cười. Người đi theo Tổ Vũ ta không chịu thiệt bao giờ. Nếu năm xưa người là người của ta, Võ Vương làm thế với người thì ta đã lột quần hắn ra cho chư thiên cùng ngắm rồi. Sắc mặt Võ Hoàng không tốt chút nào. Người đang nói Võ Vương hay đang nói đến ta? Tổ Vũ lại nói. Người như người nói khó nghe thì là trí lớn tài mọn điển hình. Không có trí tiến thủ, ngoan cố cứng đầu, gan bướng hồ đồ, đến chết cũng không thay đổi. Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét. Giữa của Tổ Vũ tới đây thủ phục lão hay là tới gây sự? Đây là thái độ muốn mượn sức sao? Tổ Vũ vẫn chưa chịu dừng. Ta nói thật, tuy hơi khó nghe, nhưng sự thật là thế đấy. Người là tiền bối của đám người nhân hoàng, kết quả lại bị võ vương hại thảm như thế. Mà võ vương cũng là kẻ không có đầu óc, hắn thắng được người không phải vì hắn lợi hại, mà là có người giúp đỡ hắn. Vũ phu không ai giúp đỡ mới là vũ phu thật sự. Nếu có người giúp, dù người là vũ phu thì cũng là một đại sát khí. Ngứa mặt ai thì giết kẻ đó, giết xong thì sẽ có người khác tới chùi đít dùng người. Tổ Vũ! Vũ Hoàng phẫn nộ, người đừng nhắc lại từ đó nữa. Nói chuyện phải lịch sự, đừng nói đến mông với đít mãi, lại còn cứ nhìn mông lão tử, người có ý gì? Tổ Vũ phân tích, kỳ thần đạo lý rất đơn giản. Vũ phù đơn độc sừng vương thì sớm hay muộn cũng xong đời. Nếu người đọc nhiều sách, tra xét lịch sử thì sẽ thấy. Có vũ phù làm vương nào có thể lâu dài không? Dù được lâu dài thì cũng là nhờ sau này chăm học khổ luyện, trau dồi bản thân. Vũ phù thuần túy đều là phù dùng sớm nở tối tàn. Ta sẽ không nói nhiều về vũ phù như người. Chỉ có vài điều thế này. Thứ nhất, sau này người đi tìm võ vương báo thù thì ta sẽ ngăn cản văn vương và đám người nhân hoàng. Không thì người từ bỏ đi. Loại như người mà đòi đấu với đám người văn vương ư? Võ Hoàng, người cảm thấy mình có thể đấu lại văn vương và nhân hoàng sao? Võ Hoàng trầm mặc. Đấu được không? Vớ vẩn, trước khi phong ấn đã không được, huống chỉ là mười mấy vạn năm đã trôi qua. Lão nhìn thấy văn vương còn cảm thấy e ngại. Thứ hai, ta sẽ nghĩ cách giúp người mạnh lên đến trình độ võ vương. Nếu trông chờ chính người thì có lẽ là không có hy vọng. Sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi. Thứ ba, không cần người gọi ta là bệ hạ hay chủ công gì đó. Kỳ thật, ta cũng lười thu phục người. Coi như đôi bên cùng có lợi đi. Người gọi ta là Tô Hoàng hay Vũ Hoàng đều được. Ta gọi người là Võ Hoàng. Không lấy đi danh hoàng của người. Xem như là ngang hàng. Ánh mắt Võ Hoàng dao động. Thứ tư, hiện tại ta có thể nghĩ cách giúp người giải phóng. Thứ năm, ta không cần chuyện gì người cũng nghe ta hay báo gì cho ta. Ta chỉ có một yêu cầu. Ta thả người ra, đáp ứng điều kiện của người và sẽ giúp người. Vậy thì ngươi phải giúp ta giết ít nhất 3 chủ nhân quỷ thắc để báo đáp. Tổ Vũ mỉm cười. Hãy coi như đây là một giao dịch chứ không phải ai thần phục ai. 3 chủ nhân quỷ thắc mà thôi. Còn ta sẽ giúp ngươi ngăn cản đám người nhân hoàng và văn vương. Nếu ngươi cảm thấy đáng giá thì đáp ứng. Không đáng thì quên đi. Võ Hoàng hơi ngạc nhiên. Giao dịch ư? Từ này dễ nghe hơn thần phục nhiều. Nếu Tổ Vũ nói là muốn lão thần phục thì lão sẽ phỉ nhổ vào mặt hắn. Nhưng giao dịch thì có lẽ có thể thử xem. Lão còn đang tự ngẫm, đối diện Tổ Vũ lại nói tiếp. Ba chủ nhân quỷ tắc sẽ làm đá mài dao trước khi người trả thù võ vương. Nếu ba người không thể giết được ba vị chủ nhân quỷ tắc này, mà vẫn muốn báo thù thì thà chờ chết còn hơn. Võ Hoàng cắn răng, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn. Cuộc nói chuyện đang có xu thế tốt đẹp bị hai tiếng ha hả này bóp chết. Võ Hoàng trở mặt, giận dữ quát. Người cảm thấy ta không giết được Thái Sơn? Đương nhiên. Tổ Vũ gật đầu. Hắn ở cùng với Văn Vương. Dù người thật sự có thể giết hắn thì người phải giết được Văn Vương trước. Hai người bọn họ là huynh đệ thân thiết mặc chung một cái quần. Hiển nhiên sẽ bảo vệ lẫn nhau. Khi nào người chắc chắn rằng có thể giết được Văn Vương thì đã rồi hãy nói khoác với ta. Võ Hoàng xỉ sụp tuyệt vọng. Không sai, lão không giết được Văn Vương. Đừng nói là Văn Vương đến võ vương mà lão còn đánh không lại. Nếu không thì lão đã đánh chết ông ta từ lâu rồi. Giờ khắc này Võ Hoàng vô cùng dầu dĩ. Ngày thường lão hay ảo tưởng về viễn cảnh mình đánh chết võ vương, nhưng hiện tại bị Tổ Vũ nói toạc ra, lão lập tức cảm thấy mất hết hy vọng. Tổ Vũ khích bác, chẳng lẽ người không muốn báo thù à? Hóa ra người là một kẻ nhu nhược, chỉ biết nghĩ trong lòng. Người nghĩ khi mình giải phóng thì võ vương vẫn mất tích ư? Ta cho người biết, người nghĩ nhiều rồi. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ trở về, khi đó tình cảnh của người sẽ rất xấu hổ. Võ Hoàng thẹn quá thành giận. Ta vẫn luôn muốn báo thù. Ta sẽ giết hắn. Người chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Nếu gặp thật coi chừng, người phải gọi hắn là trà đấy. Người đánh rắm. Võ Hoàng giận dữ. Không phải là công trà như núi Thái Sơn sao? Vậy khác gì người đang gọi trà? Tổ Vũ trầm chọc. Quả nhiên là người sợ võ vương, muốn nhận hắn làm trà. Khốn kiếp. Võ Hoàng giận tím mặt. Tuyệt đối không phải như thế. Tổ Vũ chết tiệt đang muốn kích thích ta. Đúng, đây chỉ là phép khích tướng, ta sẽ không nghe. Tổ Vũ cười nhạt. Thôi, không cần thiết phải cuồng nộ vô ích. Người nói xem, người có muốn báo thù không? Võ Hoàng lạnh lùng hỏi. Người có thể đối phó với đám người nhân hoàng sao? Hay người cũng chỉ đang nói khoác? Tổ Vũ không vội đáp mà là hỏi ngược lại. Lúc trước ta từng nói, ta có thể giết chết người trước khi người giải phóng. Lúc đó người có tin không? Hiện tại thì sao? Dứt lời, Tô Vũ bùng nổ khí tức khiến thiên địa chấn động. Hiện tại thì thế nào? Đồng tử Võ Hoàng co rụt lại. Tô Vũ bình thản nói, đừng dùng tư duy của ngươi để suy đoán về ta. Võ Hoàng, ngươi chỉ là vũ phù, ngươi không hiểu chúng ta. Ta đã nói cái gì thì sẽ làm được cái đó. Võ Hoàng hoàn toàn trầm mặc. Tô Vũ lại mạnh hơn rồi. Dường như mỗi ngày hắn đều có biến hóa mới. Hắn mới đạt tới cấp bậc thiên tôn mấy ngày trước, nhưng có vẻ hiện giờ Tô Vũ đã sắp hoàn toàn bước vào lĩnh vực kia. Nếu hắn ở trong thiên địa của chính mình, thì e rằng hắn thật sự có thể đối phó với chủ nhân quỷ tắc. Võ Hoàng cảm thấy hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ và cả không cam lòng. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Cuối cùng lão giận dữ hét lên. Vũ phù ăn mất cơm nhà người à? Tổ vũ, người không có tư cách xem thường vũ phù. Chẳng lẽ người không phải là vũ phù ư? Người cũng vậy thôi, giả vờ cái gì? Tổ vũ híp mắt cười. Vũ phù thích phẫn nộ, thích gào giống để thể hiện sự tức giận của mình. Người đọc sách chân chính sẽ không làm chuyện mất mặt như thế. Nếu phẫn nộ thì chắc chắn sẽ giết người. Đây là sự khác biệt. Võ Hoàng nhất thời không có lời gì để phản bác. Má nó, nghe có vẻ rất có lý, nhưng lão vẫn không cam lòng. Ta đã nói rằng sau khi phá phòng ta sẽ giết người đầu tiên. Hiện tại, ta lại giao dịch với người thì quá tự vả rồi. Tô Vũ tươi cười hiền hòa. Dường như hắn đoán được lão đang nghĩ gì nên chậm rãi nói. Vậy thế này đi, người giúp ta giết ba chủ nhân quy tắc rồi ta sẽ xin lỗi người trước mặt chư thiên. Tự hối lỗi rằng ta không nên nhục nhã người. Người thấy oai chưa? Ta là khai thiên giả đấy. Võ Hoàng sửng sốt, điều kiện thế này có vẻ rất được. Xin lỗi ta trước mặt chư thiên ư? Võ Hoàng trầm tư. Khai thiên giả. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lão cười lạnh. Người sẽ giết chết ta sau khi ta giết tên chủ nhân quy tắc thứ ba. Vậy thì người không cần xin lỗi bổn hoàng nữa. Có đúng không? Tổ Vũ thật âm hiểm. Tổ Vũ sửng sốt. Ồ, người có đầu óc này. Vấn đề là ta chưa từng có ý định như vậy. Tại sao người lại nghĩ thế? Xin lỗi cũng chẳng mất gì. Mà kể cả có mất mặt thì sao? Hơn nữa nếu ta xin lỗi thì người sẽ mặt dày nhận lời xin lỗi của ta. Ta xin lỗi, ta không nên vũ nhục người. Ta không nên nhục nhã Võ Hoàng. Không nên nói mồm lão bị dùng để trồng hoa. Không nên nói lão bị chôn ngược đầu xuống lòng đất mười mấy vạn năm. Không nên nói Võ Hoàng không có đầu óc. Không nên nói Võ Hoàng phế vật rác rưởi. Đây chính là nội dung lời xin lỗi đấy. Biết sao được, ta từng nhục nhã người như vậy. Giờ ta xin lỗi, được chưa? Tô Vũ thầm nghĩ. Tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến việc giết chết Võ Hoàng. Sau khi lão giải quyết xong ba vị chủ nhân quỷ tắc, Võ Hoàng này ảo tưởng quá nhiều rồi. Tô Vũ tươi cười. Võ Hoàng, sao lại thế được? Nếu người thật sự có thể giết chết ba vị chủ nhân quỷ tắc thì ta chỉ phải nói lời xin lỗi mà thôi. Tô Vũ ta không phải người hay trở mặt. Võ Hoàng chỉ trích. Người chính là loại người như vậy đấy. Tô Vũ thầm mắng. Người mới là kẻ hay trở mặt. Cả nhà người đều là kẻ thích trở mặt. Từ trước đến nay ta luôn là một nam tử thành thật, đáng tin cậy. Võ Hoàng trầm chọc. Không phải người nghĩ như vậy sao? Tô Vũ, người là loại người âm hiểm vô cùng. Để đạt được mục đích, lễ nghĩa thành tín gì đều chẳng là gì cả. Tô Vũ bất đắc dĩ. Hóa ra Võ Hoàng nghĩ ta là loại người như này. Nói hiểu nói vượn. Tô Vũ thể thốt. Ta thề, nếu ta giết người khi người giết xong chủ nhân quy tắc thứ ba, thì ta sẽ bị người trồng hoa ở mông giống như người. Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét, Tô Vũ lại nhục nhã lão. Hắn liên tiếp buông lời nhục mạ ngay trước mặt lão. Đồ khốn kiếp, người sẽ không được chết tử tế đâu. Võ Hoàng phẫn nộ tới cực hạn. Xúc sinh này quả thực không phải người. Khí tức Võ Hoàng xào động, lão cả giận quát. Tổ Vũ, người muốn hợp tác mà sao không đưa ra chút thành ý nào? Tổ Vũ cười làm lành. Sao lại không có thành ý? Nếu không có thành ý thì ta đã giết người từ lâu rồi. Sao phải nói nhiều với người? Người cho rằng ta không giết được người à? Dù người bị phong ấn hay đã giải phóng, thì ta cũng có thể giết người. Thánh hóa ấn thật ra chính là đồ văn vương lưu lại để đối phó với người đấy. Nhưng ta đã không dùng để đối phó với người, mà để trấn áp đám tử linh kia. Bởi vì sao? Bởi vì ta tin chắc mình có thể không dùng tới nó mà vẫn lấy mạng người. Hơn nữa, hiện giờ dưới trướng ta có mười mấy vị thiên tôn, một đống thiên vương, hơn trăm hợp đạo. Chỉ là ta không nỡ để người của ta ngã xuống. Bằng không, dù người giải phóng, thì ta vẫn có thể giết người. Mười mấy vị thiên tôn? Võ Hoàng ngây người. Tổ Vũ cười hỏi. Không tin à? Không tin thì ngươi có dám cá cược không? Hắn nhún vai. Thôi, dù có cá thì người cũng sẽ nuốt lời. Võ Hoàng phản bác. Là người mới đúng. Từ trước đến nay bổn hoàng nói được làm được. Tổ Vũ bật cười. Đừng vớ vẩn. Người bị bệnh hay quên có đúng không? Lúc giết Đông Thiên Vương, người nói sẽ chuyển thụ chủ thiền phương pháp cho ta. Kết quả thì sao? Người chỉ cho ta biết một phần phương pháp vận chuyển khiếu huyệt. Người quên rồi à? Võ Hoàng sửng sốt. Nhưng người cũng tự học xong rồi. Tổ Vũ chỉ rõ. Đó là nhờ ta tự mình suy đoán. Còn người có cho ta biết toàn bộ công pháp không? Võ Hoàng muốn nói lại thôi. Lão rất muốn nói rằng thật ra lão không định nuốt lời. Lần trước lão đã gần như nói hết phương pháp vận chuyển tất cả khiếu huyệt cho Tổ Vũ. Tuy nhiên có vài công pháp thật sự không thể chuyển toàn bộ. Hơn nữa lần trước lão và Tổ Vũ vẫn chưa quen thuộc. Trong mắt lão, Tổ Vũ chỉ là kẻ nhãi nhép. Nói chuyện không giữ lời với hắn không phải là chuyện bình thường sao? Ai sẽ coi trọng lời đã nói với một con kiến chứ? Nhưng hiện tại nó lại thành nhược điểm của lão. Võ Hoàng nhất thời không biết nên nói gì. Hình như lão mất uy tín hơn Tổ Vũ một chút thật. Võ Hoàng ngại ngùng không hé răng. Tổ Vũ lại cười nói. Thôi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Võ Hoàng, người nói thẳng người có đáp ứng hay không đi. Đừng có nói nhảm nhiều. Ta đã thầy độc rồi. Nếu người còn cảm thấy không ổn thì thôi. Võ Hoàng nhíu mày. Chủ nhân quỷ tóc mà người muốn giết là ai? Đừng nói là giết Ngục Vương hay là giết Nhân Tổ. Bọn họ cũng là chủ nhân quỷ tắc. Lão còn chưa mất hết trí thông minh. Không phải Tổ Vũ nói gì thì liền tin cái đó. Chủ nhân quỷ tắc cũng có chênh lệch rất lớn. Ai biết hắn muốn giết ai? Tổ Vũ nói. Thế này đi. Ba chủ nhân quỷ tắc tuyệt đối không phải đại nhân vật nổi danh. Nếu bọn họ nổi danh thì ta sẽ không cho người giết đâu. Làm vậy chẳng khác gì chịu chết. Tặng mạng cho địch là sự nhục nhã đối với Tổ Vũ ta. Võ Hoàng tính toán rồi mặc cả. Vậy ta muốn tự mình lựa chọn ba vị chủ nhân quỷ tắc này. Tự người chọn? Vậy người lựa chọn ta thì sao? Không phải là rất vớ vẩn à? Võ Hoàng trầm mặc. Vậy ta phải có cơ hội cự tuyệt. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có thể. Người có thể cự tuyệt ba lần. Ví dụ như ta bảo người giết Văn Vương, người cự tuyệt cũng không sao. Nhưng không thể cự tuyệt lần thứ hai. Nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa? Nếu người cứ mãi cự tuyệt thì thỏa thuận không phải là vô nghĩa à? Tổ Vũ lại nói. Nên đặt ra một kỳ hạn vì cả hai chúng ta. Trước khi đám người Nhân Hoàng trở về, trước khi thiền môn mở ra, người phải hoàn toàn hứa hẹn. Như vậy, nghĩa là phải hoàn thành trước khi các cường giả trở về. Chẳng lẽ hiện tại có chủ nhân quỷ tắc nào mà người không dám giết? Điều này cũng đúng. Võ Hoàng an tâm. Có kỳ hạn hình như cũng không tồi. Hoàn thành trước khi đám người Nhân Hoàng trở về là được. Lão dò hỏi. Vậy chuyện người nói sẽ giúp ta tăng thực lực. Tổ Vũ hỏi lại. Người tin không? Tin không ư? Nếu là trước đây thì lão đương nhiên sẽ đáp là không tin. Cút. Nhưng hiện tại thì lão tin. Như Tổ Vũ đã nói, tên Thái Sơn ngu ngốc kia có thể tu luyện đến mức độ này chính là vì bên cạnh ông ta đều là người thông minh. Người thông minh tăng thực lực rất nhanh, mà bên cạnh lão thiếu người thông minh như vậy. Giờ lão có Tổ Vũ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn chính là kẻ thông minh. Nhìn mà xem, không chỉ bản thân hắn mà thuộc hạ dưới trường hắn đều phát triển cực nhanh. Nghĩ vậy, Võ Hoàng bèn lên tiếng. Ta tin, ta còn có một yêu cầu. Ít nhất phải giúp ta đạt tới trình độ của Thái Sơn năm xưa. Đạt tới trình độ tứ cực nhân vương. Thấy Tổ Vũ im lặng không đáp, Võ Hoàng hơi sốt ruột. Người không làm được. Tổ Vũ bất đắc dĩ đáp. Không phải ta không làm được, mà là ta không biết tứ cực nhân vương mạnh như thế nào. Ngoài ra nếu người không nghe lời, không tin ta, ta giúp người mạnh lên, cho người cơ hội thì người cũng không được tận dụng được. Việc này cần tự nguyện tự giác, không thể cưỡng ép người mạnh lên. Đúng không? Võ Hoàng cảm thấy đạo lý này không sai. Lão gật đầu. Nếu là chuyện có lợi về ta, thật sự giúp ta tăng lên thực lực, thì ta đây sẽ nghe người. Tổ Vũ cười sán lạn. Võ Hoàng dễ lừa dối thật. À không, phải nói là thật nghe lời. Không đúng, cái này gọi là kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Đúng vậy. Tổ Vũ nói. Vậy quyết định thế đi. Võ Hoàng, ngươi không có ý kiến gì có đúng không? Võ Hoàng vẫn cảm thấy không ổn lắm nhưng chưa nghĩ ra rốt cuộc là không ổn chỗ nào. Lão biết loại người đọc sách như Tổ Vũ rất âm hiểm, vậy nên lúc này lão hơi chần chờ. Tổ Vũ bình thản. Người luôn chần chờ như vậy, Vũ Phù đã không có đầu óc rồi, nếu còn không quả quyết nữa thì đúng là không cứu nổi. Nếu Vũ Phù đã lỗ mãng thì lỗ mãng đến cùng đi, người không muốn động não, ở thời khắc mấu chốt lại còn bày đặt suy nghĩ. Loại người như người chắc chắn không làm được đại sự. Sắc mặt Võ Hoàng trở nên âm trầm. Tổ Vũ chế giễu. Chẳng lẽ không phải sao? Để người nghĩ thì có nghĩ ra được cái gì không? Nếu ta là người, không cần biết kết quả ra sao nhưng cứ phải giải phong đi đã. Còn chuyện sau đó thì tính sao? Hiện tại, ta có thể giết người. Dù người liều mạng thì nguy cơ vẫn luôn trực chờ. Vậy mà người còn tự hỏi có phải đang bị ta tính kế hay không? Loại người như người có thể làm đại sự sao? Võ Hoàng biến sắc, lão lạnh lùng nói. Ta chỉ không muốn làm tay sai cho người. Tổ Vũ nhún vai. Sự thật chính là như thế. Đương nhiên, đây chỉ là giao dịch. Ta dùng điều kiện để người làm tay đấm. Nếu người cảm thấy có người khác có thể đưa ra điều kiện như vậy, thì người có thể thử tìm xem. Còn một điều nữa, Võ Hoàng, người không hợp tác cùng ta thì chưa chắc đã có cơ hội phá phòng đâu. Không phải ta muốn giết người, mà là có người không muốn người thoát ra. Võ Hoàng nhíu mày. Người đang nói đến Bách Chiến. Sao ta biết được? Tổ Vũ nhích mép. Người tự đoán đi, không phải người thích nghĩ nhiều sao? Võ Hoàng bị hắn cãi lại thì không biết phải nói gì. Đồ khốn kiếp, nói chuyện với người đọc sách thật phiền toái, lúc nào cũng trầm chọc móc ngoáy. Vậy khi nào người mới giúp ta giải phòng? Võ Hoàng không suy nghĩ nữa. Tổ Vũ nói đúng, phá phòng trước rồi tính, cái khác thì nói sau. Tổ Vũ đáp, người muốn khi nào cũng được. Đương nhiên, quy tắc vạn giới phải tiêu tán trước đã. Ta còn phải chuẩn bị vài thứ, chẳng hạn như giải phòng thông đạo, xua tan lực lượng quy tắc. Dù sao cũng sẽ nhanh thôi. Võ Hoàng sốt ruột. Ta muốn giải phóng ngay lập tức. Người chắc chắn chưa? Sau khi giải phóng người sẽ trở mặt với ta? Không. Lần này Võ Hoàng trả lời rất dứt khoát. Đương nhiên lão nói thật hay không thì ai biết. Tổ Vũ nói. Có lẽ người sẽ trở mặt. Nhưng mà không sao. Người mà trở mặt thì ta tìm cơ hội giết chết người là được. Thời kỳ này rất đơn giản. Dù sao người cũng ngốc. Như vậy tính kế rất dễ. Đệt mỡ cả tổ tông nhà người. Võ Hoàng không nhịn được thầm mắng. Người có ý gì? Khinh thường ai đấy? Cái gì gọi là tính kế ta rất dễ? Tổ Vũ, người đúng là tên khốn kiếp mà. Võ Hoàng âm thầm cắn răng, người đừng để ta thoát được ra, nếu không người sẽ đẹp mặt. Không phải là không thể hợp tác, nhưng người nói hợp tác thì ta nhất định phải nghe theo người sao? Ta nhất định phải suy xét thật kỹ. Tốt nhất phải so sánh thêm với những kẻ khác, mà hiện tại vạn giới có kẻ nào vô sỉ hơn, không biết xấu hổ, âm hiểm hơn Tổ Vũ. Tổ Vũ suốt ngày tính kế người khác. Bản thân Võ Hoàng còn từng tận mắt chứng kiến vài lần. Ví dụ như Đồng Thiên Vương bị hắn tính kế lừa giết, khi đó Tổ Vũ còn chưa đến hợp đạo. Hoặc như Lòng Huyết Hầu và Vong Linh Chỉ Chủ. Võ Hoàng có thể tính là người đã chứng kiến Tổ Vũ tính kế bẫy giết không ít cường giả. Dường như Tổ Vũ biết lão nghĩ gì. Võ Hoàng, thế này đi, việc giải phóng coi như miễn phí. Sau khi người giải phóng thì có thể đến Nhân Cảnh tìm Bách Chiến tâm sự. Hỏi hắn xem có thể giúp người ngăn cản Nhân Hoàng và Văn Vương hay không. Hoặc là đi tìm Vạn Tộc, hoặc chỉ Mạch Ngục Vương cũng được. Người thấy thế nào? Võ Hoàng hồ nghi. Người có ý gì? Không phải người đã nghĩ như vậy sao? Tổ Vũ cười híp mắt. Ta chỉ đang đưa ra chút kiến nghị mà thôi. Nhưng người phải cẩn thận đấy, bởi vì có lẽ những người này cũng muốn giết chết người. Võ Hoàng hồ nghi. Tên khốn Tổ Vũ này biết lão nghĩ gì, còn chủ động kiến nghị lão nên đi tìm người khác. Đây chắc chắn là âm mưu. Lão nhìn Tổ Vũ rối lòng nói. Ta không phải loại người như vậy, ta sẽ không đi tìm người khác. Tổ Vũ cười nhạo, hắn không thèm để ý. Nói khó nghe thì dù hắn không giao lưu gì với đám người Bách Chiến thì cũng biết tính cách của bọn họ. Chủ nhân quỷ tắc chủ động đưa tới cửa. Tin được sao? Không đề phòng đã là tốt lắm rồi. Nếu giết được thì giết, không giết được thì cũng phải cách xả Võ Hoàng ra. Địa ngục môn phía sau Ngục Thành sẽ không cho phép Võ Hoàng gia nhập, dù sao đám người Nguyệt La cũng mới phản bội. Còn Bách Chiến thì cùng lắm là khách sáo vài câu rồi tiễn Võ Hoàng rời đi, bởi vì chủ nhân quy tắc ngoại lai rất khó khống chế. Mà Vạn Tộc thì... thôi bỏ đi, Võ Hoàng sẽ không đến gặp bọn họ. Vũ Phu đều không thích Vạn Tộc. Bản thân Võ Hoàng không nhìn thấu những điều này, hoặc nên nói là lão không đủ hiểu biết về những người này. Hết phần 1.